Tuyệt thế dược thần, chương 984, trên mũi đao khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma hồ tộc một gian nội trong phòng, ngọn đèn u ám lăng cửu sơn khoanh tay mà đứng, lộ ra phi thường cung kính. Cửu sơn, ngươi lần này biểu hiện phi thường tốt. Lưu quang nhất tộc tiểu tử kia đích thực có chút bất thường, nếu để cho hắn trở thành thiếu tộc trưởng, chúng ta thiên ma hồ nhất tộc tương lai chỉ sợ không người có thể trị rồi. Mở nhạt dưới ánh đèn, một cái thấy không rõ diện mục cường giả nói ra. Bạch quang lực lượng mới xuất hiện, cũng là làm cho thiên ma hồ nhất tộc thập phần đau đầu. Mấy năm qua này, thiên ma hồ tộc có mấy cái thiên phú thập phần xuất chúng thiên tài, đều gãy tại bạch quang trên tay, cái này làm cho bọn hắn trẻ tuổi thực lực đại tôn. Lăng Cửu Sơn nghe xong mừng rỡ trong lòng qua đỗi, vội vàng nói. Đại trưởng lão nói quá lời, vì trong tộc hiệu lực, vốn là đời ta ứng việc. Đại trưởng lão gật đầu nói, ngươi yên tâm, bổn tỏa sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là ngươi có thể sử dụng kế đem cái kia bạch quang dụ giết, trong tộc hội ban thưởng ngươi một khỏa huyền thiên nhập hư đan. Lăng Cửu Sơn nghe vậy không khỏi run lên, trong nội tâm cuồng hỉ không thôi. Đã đến thần vương cảnh giới, đan dược căn bản nhập bọn họ không được pháp nhãn. Chỉ có cửu giai thượng phẩm đan dược, mới có thể để cho bọn hắn như thế động dung. Nhưng mà mỗi một khỏa cửu giai thượng phẩm đan dược, đều là vô cùng chân quý. Cho dù là thiên ma hồ tộc lớn như vậy tộc, cũng không phải tùy tùy tiện tiện sẽ lấy ra. Đại trưởng lão yên tâm, có cái kia hai cái ngu xuẩn tại, bạch quang sớm muộn sẽ chết. Mặc dù bạch quang làm không được thiếu tộc trưởng, đối với nhung tinh cũng là một cái thật lớn uy hiếp, nhung trạch lão tiểu tử kia, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lăng Cửu Sơn cố nén kích động nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, cũng hiểu được Lăng Cửu Sơn phân tích rất có đạo lý. Chuyện này tự giao cho ngươi rồi, nếu như cần trong tộc trợ giúp, cứ việc hướng ta mở miệng. Lăng Cửu Sơn khom người nói, vâng, đã đi ra đại trưởng lão mật thất, Lăng Cửu Sơn tâm tình phi thường tốt. Hắn nghĩ hết mau trở lại đến chỗ ở của mình, liên hệ nhung trạch lão tiểu tử kia, hỏi một chút tình huống bên kia. Hắc hắc, chắc hẳn bên kia đã có kết quả. Đem cái tiểu nha đầu kia phóng tại bên người bồi dưỡng, không nghĩ tới đúng là đổi lấy một khỏa huyền thiên nhập hư đan, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Đã có nó, tương lai đưa thân trưởng lão hội, cũng không là chuyện không thể nào. Lăng Cửu Sơn lúc này hăng hái, giống như có lẽ đã chứng kiến chính mình chấp trưởng nhất tộc phong vân lúc sau. Nhưng mà đi tới, Lăng Cửu Sơn chợt phát hiện không được bình thường. Ân, con đường này không phải mới vừa đi qua. Dựa theo thời gian đến tính toán, ta có lẽ sớm đã đến mới là. Không có khả năng a, chẳng lẽ ta trúng huyễn thuật? Có thể là ai có thực lực này, có thể ở thiên ma hồ tộc trên lãnh địa, đối với ta thi triển huyễn thuật. Lăng Cửu Sơn cau mày nói, nghĩ, Lăng Cửu Sơn vẫn cảm thấy không có khả năng. Tựu là đại trưởng lão cái kia chờ thực lực, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm cho mình ở thiên ma hồ trong tộc huyễn thuật. Vì vậy, hắn tiếp tục đi lên phía trước đi, Lăng Cửu Sơn đi tới một chỗ ẩn nấp địa lao. Hắn từ từ mở ra cửa nhà lao, đi vào, hai cái tù phạm xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Hai người kia vừa thấy được Lăng Cửu Sơn, vội vàng quỳ xuống đất năn nỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Sơn đại nhân, van cầu ngươi buông tha nhà của chúng ta Tiêu Nhi a, nàng vẫn chỉ là đứa bé a, nhưng mà... Lăng Cửu Sơn cũng không có đáp lại. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra, không phải Phương Tiêu là ai? Cha, mẹ, các ngươi đều không có việc gì, thật sự là quá tốt. Phương Tiêu vui đến phát khóc, thoáng cái nắm ở hai người. Phương Tiêu cha mẹ nhìn thấy con gái, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Không gian một hồi chấn động, lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện. Song Châu, nhanh, chế trụ Lăng Cửu Sơn. Ta đã nhịn không được rồi. Chúng ta chỉ có 10 hơi thời gian, nhất định phải lập tức rời đi thiên ma hổ tộc. Người dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, cho ta tranh thủ khôi phục thời gian. Diệp Viễn nói chuyện như bắn liên hồi bình thường, thời gian phi thường khẩn cấp. Nguyễn Song Châu đột nhiên ra tay, đem Lăng Cửu Sơn đan điền triệt để phong ấn chặt. Dùng Diệp Viễn thực lực bây giờ, dung nhập thiên địa tối đa trèo chống tiếp tục trăm tức thời gian. Tại trong cái thời gian này, Diệp Viễn còn muốn động dùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng, phát động mật huyễn thiên kính, Cái này với hắn mà nói là một cái thật lớn khiêu chiến. Mặc dù dùng Diệp Viễn đại đầu thần kinh, cũng nhiều lắm là chỉ có thể chèo chống mấy chục tức thời gian. Khá tốt, cái này mấy chục tức trong thời gian, Diệp Viễn thông qua Lăng Cửu Sơn đã tìm được Phương Tiêu cha mẹ. Hôm nay đã công thành, chỉ chờ lui thân, mà trên thực tế, chính thức thời khắc nguy hiểm, hiện tại mới chính thức đến rồi. Lúc này đã hiện thân, tối đa còn có 10 hơi thời gian, cũng sẽ bị thiên ma hổ tộc cường giả phát hiện. Nếu như không nhanh chóng thoát đi, bọn hắn chỉ sợ sẽ thấy cũng trốn không thoát đi. Nguyễn Song Châu kéo chó chết đồng dạng địa đem Lăng Cửu Sơn chụp trong tay. Diệp Viễn thấy thế, trực tiếp đám đông thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, sau đó dùng cuối cùng một tia nguyên lực, sáp nhập vào thiên địa. Chỉ là lúc này đây dung nhập thiên địa, Diệp Viễn căn bản là làm không được tiếp tục thời gian dài bao lâu. Lúc này, Diệp Viễn đã bất chấp khiến cho thiên ma hổ tộc chú ý, một lần dung nhập thiên địa, Diệp Viễn khó khăn lắm đi tới đồ đằng lãnh địa bên ngoài, sẽ không có thể hành động. Bất quá Diệp Viễn sớm đã phân phó Nguyễn Song Châu, dung nhập thiên địa về sau, tự do hắn đến lấy mọi người chạy trốn. Dùng Nguyễn Song Châu cước lực, thiên ma hổ tộc người muốn đuổi kịp, hay là muốn thời gian nhất định. Diệp Viễn một cái lắc mình, trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Đại ca, ngươi không sao chớ, lúc này Diệp Viễn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, trạng thái phi thường dọa người. Đan dược, Diệp Viễn dùng hết cuối cùng khí lực nói. Bạch Quang lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Diệp Viễn đã sớm đem khôi phục nguyên lực cùng hồn lực đan dược cho hắn. Lập tức không hề do dự, vội vàng cho Diệp Viễn ăn vào. Lúc này đây, Diệp Viễn thật là đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, liền cuối cùng một tia nguyên lực cũng không có còn lại rồi. Dùng nhập thiên địa lợi hại là lợi hại, tự là quá mức tiêu hao nguyên lực rồi. Tăng thêm đối phó Lăng Cửu Sơn cái này thần vương cường giả, Diệp Viễn cơ hồ đem hồn lực cùng nguyên lực đồng thời tiêu hao không còn. Loại cảm giác này, quả thực là so chết còn muốn khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo đan dược vào bụng, tí ti nguyên lực cùng hồn lực chảy xuôi tiến trong thân thể, Diệp Viễn dần dần đình chỉ run rẩy, trắng bệch sắc mặt rốt cục khôi phục một tia sinh khí. Nhưng mà vừa lúc này, Diệp Viễn đột nhiên cảm giác được vài cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, xa xa đưa bọn chúng tập trung. Trong đó có một đạo khí tức quá cường đại, trừ phi là 10 đại thần vương ra tay, nếu không không người có thể anh hắn phong. Diệp Viễn biết rõ những thần vương này cường đại, lần này hành động thật sự có thể nói là tại trên mũi đao khiêu vũ. Bất quá sự tình tiến triển đến trước mắt coi như thuận lợi, trên căn bản là dựa theo lúc trước hắn đạo diễn kịch bản đến diễn. Hiện tại chỉ cần chạy trốn tới Bạch Hổ nhất tộc trên lãnh địa, sẽ thấy tránh lo âu về sau rồi. Hắn đã cùng Nhung Côn đã nói, làm cho hắn đến biên cảnh chỗ tiếp ứng. Thiên ma hổ tộc trưởng lão Cường Thịnh trở lại, cũng không có khả năng đuổi giết đến Bạch Hổ nhất tộc trên lãnh địa đi. Thiếu gia, thiên ma hổ tộc có một cường giả tốc độ quá nhanh, dùng chân của ta lực, chỉ sợ trèo chống không đến Bạch Hổ nhất tộc biên cảnh, cũng sẽ bị đối phương đuổi theo rồi. Nguyễn Song Châu thanh âm bỗng nhiên truyền vào Hạo Thiên Tháp bên trong, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Cách chương.